Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 906, đe dọa. Tiến Vạn Gia, Vương Húc liền bị giật nảy mình, dựa theo Vạn Gia cách cục, vào cửa hẳn là vườn hoa cùng giả sơn, chỉ có đi thẳng vào vấn đề, thấy nước mới phù hợp Giang Nam Lâm Viên thiết kế. Vạn gia vừa vặn rất tốt, vào cửa xem xét, được rồi, vườn hoa là có, bên trong chở tất cả đều là nhà cái, đậu nành, cải trắng, ngô, quả cà, xu hướng tăng còn rất khả quan, liền ngay cả quấn vườn mà qua suối nước, cũng bị đổi thành mương nước, dùng để tưới tiêu trong hoa viên nhà cái, hảo hảo một cái Giang Nam Lâm Viên. Sửng sốt thành Giang Nam Nông Gia Viện, đây là cha ta làm cho. Cha ta nói, hoa hoa thảo thảo không thực tế, chỉ có nhà cái mới là lão bách tính căn bản. Ngươi nói đúng hay không? Vạn Vũ Phi chỉ vào nhà cái, một mặt kiêu ngạo nhìn xem Vương Húc. Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu. Cái này khiến hắn nói thế nào? Vườn hoa không trồng hoa, trồng hoa màu. Đây không phải phí của trời a, như thế lớn vườn hoa, chính là không muốn loại hoa, đắp lên hai hàng trúc lâu, thuê, cũng so loại nhà cái có lời. Phủ Dương Châu thế nhưng là tấc đất tấc vàng, Vương Húc thực sự nghĩ không ra, thế nào làm, có thể so sánh trồng cải trắng càng lãng phí, người cái này danh con, còn có mặt mũi trở về. Ta không phải để ngươi cho cải trắng bắt trùng sao? Ngươi chết ở đâu rồi? Chính đi lên phía trước. Vườn rau bên trong, lao ra một vị lão hán. Lão hán nhìn qua hơn 60 tuổi. Mặc rừng la tơ lụa. Đi chân đất, trên tay còn cầm cuốc. Tạo hình có chút phi chủ lưu. Cha, những này phá đồ ăn. Để hạ nhân làm là được rồi. Ta sao có thể làm cái này? Nhìn thấy lão hán, Vạn Vũ Phi dọa đến liên tục trốn về sau. Lão hán gặp, mắng to, ngươi cái này danh con. Đây là cho ngươi tỷ đưa vào trong cung. Lão tử đều có thể xuống đất làm việc. Ngươi vì cái gì không thể làm? Vạn Vũ Phi vẫn là không phục. Giải thích, cha, ngươi đây không phải không có tội tìm tội thụ nha. Tỷ ta người ta trong hoàng cung. Ăn ngon, uống say. Ai muốn ăn ngươi phá cải trắng, còn dám mạnh miệng, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nhìn thấy lão hán muốn đi qua, Vạn Vũ Phi nhanh chân liền chạy, lão hán thở hồng hộc cũng không đuổi theo. Quét mắt đứng tại kia Vương Húc, thầm nói, một đám tiểu súc sinh, liền biết bại gia, cũng không biết phần này gia nghiệp là thế nào tới. Người được tiếc phúc, không phải lớn hơn nữa gia nghiệp. Cũng có bại quang một ngày. Nói xong lời này, lão hán khiêng cuốc lại về tới trong hoa viên. Vương Húc nhìn say sưa ngon lành, giữ bổn phận một đời, ngày càng xa xỉ đời thứ hai. Vô pháp vô thiên đệ tam, vạn gia biến thiên, không phải là không trong hiện thực. Rất nhiều nhà giàu mới nổi chân thực khắc họa, kỳ thật không chỉ là vạn gia, liền ngay cả vương gia cũng giống như vậy. Hiện tại vương gia, từ trên thực lực đến nói, đã là mới phát quận vọng chi gia. Vương đại phát cùng vương phu nhân, còn giống như trước kia tính toán chi ly, 1800 lượng bạc tiểu sổ sách cũng phải tính toán lại tính. Tựa như vương gia thiếu kia 1800 lượng bạc giống như. Xuyệt, xuyệt, nhìn thấy Vương Húc không có tới, Vạn Vũ Phi đi mà quay lại. Đối phương húc huýt sáo, Vương Húc bước nhanh đi lên, quay đầu nhìn qua vườn rau, hỏi, kia là nhà ngươi lão gia tử, còn không phải sao, lão gia tử lớn tuổi, ý nghĩ theo không kịp thời đại, cũng không nghĩ một chút, người sống cả một đời vì cái gì, nói lên vạn lão gia tử, Vạn Vũ Phi không phục lắm, Vương Húc cũng không nhiều hỏi. Cái này dù sao cũng là vạn gia việc nhà, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, dính vào nhưng không có chỗ tốt, thuận miệng nói đầy miệng, Vạn Vũ Phi cũng không còn đàm, buồn bực đầu. mang theo Vương Húc đi vào trong. Vạn gia là thật to lớn, qua vườn hoa còn có hồ nhân tạo, so Hồng Lâu Mộng bên trong giả phủ còn muốn phú quý. Bất quá, vạn gia hạ nhân cũng không nhiều, đi một đường, Vương Húc cũng không nhìn thấy mấy cái, ngược lại là ra vào cổng, đứng không ít binh sĩ, không biết người đến, còn tưởng rằng tiến nhà ai vương phủ đâu. Bên này đi, 7 lần quạt 8 lần rẽ. Vương Húc bị Vạn Vũ Phi mang theo tới một chỗ biệt viện, từ cổng vòm đi vào, bên trong liền truyền đến tiếng âm nhạc. Vương Húc hướng bên trong nhìn lại, chính sảnh cửa là mở lấy, hơn 10 vị ca cơ vừa múa vừa hát ca cơ, chính mặc xa y ở bên trong vũ động. Vào cửa, từ hai bên đi vòng qua, tận cùng bên trong nhất, có cái bụng lớn tiện tiện mập mạp, đang nằm tại trên ghế bành, ăn mỹ nhân bên người đưa tới nho. Đại ca, ngươi nhìn ta đem ai mang đến? Nhìn thấy mập mạp trung niên nhân, Vạn Vũ Phi lôi kéo Vương Húc, một mặt tranh công dạng. Trung niên nhân mặc thượng hạng tơ lụa, trên tay mang theo nhẫn ngọc, không hứng lắm nhìn về phía Vương Húc, mở miệng nói, đây là ai? Vương gia tiểu tử, vậy cũng không. Vạn Vũ Phi ngồi tại trung niên bên người thân, đối Vương Húc ngoác nói, đây là anh ta, Vương Húc, gặp qua Vạn Quốc Cửu. Vương Húc đi tới, đối Vạn Quốc Cửu chắp tay. Vạn Quốc Cửu lung lay, chật vật từ trên ghế ngồi thẳng, mở miệng nói, là Vương gia tiểu tử a, ngồi một chút ngồi, chúng ta hai nhà cũng không phải ngoại nhân. Vương Húc hướng Vạn Quốc Cửu nhìn lại, phát hiện hắn cũng không phải là khách sáo, lúc này mới ngồi ở Vạn Vũ Phi bên người. Đợi đến Vương Húc ngồi xuống về sau, Vạn Quốc Cửu ho nhẹ một tiếng, đối ca cơ nhóm phất phất tay, ca cơ từng cái cúi đầu, khom người trở ra, đảo mắt liền đi sạch sẽ. Trong phòng khách không có ngoại nhân, Vạn Quốc Cửu mới sờ lấy bụng, mở miệng nói, chúng ta hai nhà hợp tác đã bao nhiêu năm? Vương Húc nhíu mày, đi lên cứ như vậy hỏi, kẻ đến không thiện a, gần 10 năm. Trong lòng ý nghĩ, Vương Húc không có biểu lộ ở trên mặt, rất cung kính nói. Vạn Quốc Cửu nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, đều nhanh 10 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng ta hai nhà, những năm gần đây một mực hợp tác vui vẻ. Thế nhưng là người luôn luôn muốn vào bước. Trước kia, chúng ta hai nhà thương định, Vương gia ngươi sinh ý, có ta Vạn gia hai thành cổ phần danh nghĩa, ta cảm thấy đi, hơi ít. Quốc Cửu ý là, Vương Húc biết yến không tốt yến, lại không nghĩ rằng Vạn Quốc Cửu trực tiếp như vậy. Ta không có gì ý tứ, chính là trong nhà chi tiêu nhiều, để ta rất khó khăn a. Vạn Quốc Cửu chỉ là thở dài, một câu nhiều cũng không nói. Vương Húc nhìn cái này ý tứ là để hắn chủ động mở miệng a, thế là nói nhỏ, ta Vương gia lại để cho ra một thành cổ phần danh nghĩa, hiện tại Viên Thủy Tinh sinh ý một năm chừng 150 triệu hai lợi nhuận, một thành cổ phần danh nghĩa chính là 1.500 vạn lượng bạch ngân. Tính đến Vạn gia trước đó hai thành cổ phần danh nghĩa, một năm cái gì cũng không cần làm, chỉ cần giúp đỡ đứng đài, Vạn gia liền có 4.500 vạn lượng bạch ngân nhập trướng. Bất quá, Vương Húc còn đánh giá thấp Vạn gia cùng Vạn Quốc Cửu khẩu vị. Nghe được Vương Húc báo giá về sau, Vạn Quốc Cửu bưng lên bên người chén trà, cúi đầu uống trà, vẫn là không nói lời nào. Vương Húc lẳng lặng nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, mở miệng nói, chẳng lẽ Quốc Cửu muốn hai thành? Vạn Quốc Cửu chỉ là uống trà, phảng phất uống chính là quỳnh tương ngọc dịch, uống liền dừng lại không được. Vương Húc sắc mặt dần dần lạnh xuống, nguyên bản hai thành, lại tăng thêm hiện tại hai thành, đây chính là 4 thành, cái này còn không hài lòng, khẩu vị quá lớn đi, thật coi mình cháu trai là lúc sau thiên tử, 4 thành đều ngại ít, đây là muốn đem hắn ăn xong lau sạch à. Vương Húc hơi trầm mặc, mở miệng nói, Quốc cữu gia, có lời gì ngài hãy nói đi, có thể đáp ứng, ta hiện tại liền cho ngài đánh nhịp, không thể đáp ứng, chúng ta đang uống trà cũng không muộn, cổ đại uống trà, có tiễn khách ý tứ, vạn quốc cữu nếu là tướng ăn quá khó nhìn, vậy cũng chỉ có thể nhất phách lưỡng tán. Nghe được Vương Húc, vạn quốc cữu đặt chén trà xuống, chậm chậm nói ra, viên thủy tinh sinh ý, vương gia làm gần 10 năm a. Vương Húc bỗng nhiên ngẩng đầu, cái gì ý tứ, vạn gia đây là nghĩ tiếp nhận sao? Vạn quốc cữu ho nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu Vương Húc an tâm chớ vội, lại nói, đã nhiều năm như vậy, vương gia người hẳn là kiếm không ít, muốn ta nói, làm người biết được đủ, có lúc, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng là rất có cần thiết. Quốc cữu gia, tướng ăn khó coi như vậy, sẽ đem người chống đỡ. Vương Húc mặt trầm như nước, biết sự tình mãi cho tới xấu nhất một bước, vạn gia đã không còn thỏa mãn với chỉ lấy hoa hồng. Dự định mưu cầu lập thế chi cơ. Cái gì là lập thế chi cơ? Hàng năm hơn 1 ức lượng bạch ngân thuần thu nhập, còn không có uy tín lâu năm vốn liếng đem khống viên thủy tinh sản nghiệp. Chính là có thể chống đỡ lên một cái hào môn căn cơ. Nếu ai nắm giữ cái này, không thua gì nắm giữ cây dụng tiền, chỉ cần pha lê chế tạo công nghệ không bị để lộ bí mật. Mỗi năm ngồi đợi lấy tiền là được rồi, người chỉ sợ không biết, người lão sư đã bị thánh thượng chỗ ghét, sắp cáo lão hồi hương a. Ngay tại Vương Húc dự định nhất phách lưỡng tán thời điểm, vạn quốc cữu ngữ khí sâu kín mở miệng, Vương Húc trong lòng giật mình, chuyện này hắn làm sao không biết, lão sư gửi thư bên trong cũng không có nói cái này. Quý nhân, có thể nói lên lời nói, trở về ngẫm lại đi, vạn quốc cữu không tiếp tục nói, thậm chí không đợi Vương Húc hỏi lại, liền nâng chung trà lên bắt đầu tiễn khách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.